Chương 2092, Sông Núi, 3. Đại đương gia vừa thấy nhân hình sát, lập tức như bị cấu hồn, yêu thích các kiểu, nhân hình sát kia cũng rất thông minh, dỗ đại đương gia phi thường vui vẻ, đại đương gia lập tức quyết định muốn đi cưới cô ta làm áp trại phu nhân, vốn dựa theo quy củ của thổ phỉ, không có cách nói phát tang, bởi vì thường xuyên chết người, mặc kệ ai chết cũng trực tiếp chôn, nhưng đại đương gia nhớ tam đương gia liều chết đưa về một vị áp trại phu nhân xinh đẹp như hoa, coi là trung thành và tận tâm, lúc này mới quyết định phát tang. Nhưng bởi vì hắn đã sốt ruột không chờ được muốn động phòng, dứt khoát trực tiếp phát tang, xử lý thi thể tam đương gia. Trên núi mỗi lần đón lễ đều muốn thổi kèn sona chúc mừng, bởi vậy trực tiếp tìm người giả thành đạo sĩ, diễn tấu sáo và trống, phát tang cho tam đương gia, mà trước mắt hai vị này, chính là phải xuống núi đi mua một ít nến đỏ, giấy đỏ, khăn voan đỏ, đồ dùng hôn lễ về, tuy thổ phỉ không chú ý gì, nhưng đại đương gia thích nhân hình sát kia, muốn làm bộ chúc, đồng thời coi như là mượn cơ hội để các huynh đệ cùng nhau vui vẻ. Sau khi biết được tình huống này, Diệp Thiếu Dương lại hỏi thăm tình huống trên núi, biết được trên Nhị Long Sơn này tổng cộng có thể phủ lớn nhỏ 200-300 tên, tổng cộng có 3 đường gia, lão tam bị mình giết chết, lão đại ngoại hiệu quỷ kiến sầu, tự xưng là Thiếu Lâm tự xuống núi, trên người có chút võ công, 7-8 năm trước đến Nhị Long Sơn này, lúc ấy tụ tập một ít du côn vô lại. Đây mở đường lấy tiền, về sau hấp thu lưu dân càng ngày càng nhiều, tặng một phần đại lễ cho đầu lĩnh thổ phỉ lớn nhất cảnh nội Giang Tây Lưu Tư Lệnh, vì thế liền mở đường khẩu, ở Nhị Long Sơn này chiếm núi làm vương, vào nhà cướp của. Cảnh nội Giang Tây vẫn luôn không yên ổn, chính phủ căn bản là không có thời gian đã kích bọn thổ phỉ, vì thế thổ phỉ nhập bọn Nhị Long Sơn càng ngày càng nhiều, thể lực cũng dần dần to lên, đội ngũ 200-300 người, ở cảnh nội Giang Tây tỉnh xem như thực lực trung đẳng. Nhị đương gia là thư sinh đích thực Tiễn Thanh, vốn là ở trong một huyện thành phụ cận làm tiên sinh phòng thu chi cho cửa tiệm, bởi vì âm thầm cắt xén đồ của cửa hàng, bị ông chủ làm nhục một phen, dưới cơn giận dữ lên Nhị Long Sơn làm thổ phỉ, vốn hắn một thư sinh yếu ớt, làm thổ phỉ là không đủ tố chất, nhưng gã tiên sinh này được xưng thiết toán bàn, không riêng giỏi dùng bàn tính, xử lý bất cứ việc gì cũng gọn gàng ngăn nắp, cực kỳ ổn trọng, đây chính là thứ đám đại quê mùa kia thiếu. Thiết toán bàn sau khi lên núi, ra không ít ý kiến hay cho quỷ kiến sầu, mỗi lần làm ăn bắt cóc tống tiền đều bày mưu tính kế, cực kỳ đắc lực, bởi vậy được quỷ kiến sầu đặc biệt nâng lên làm nhị đương gia. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng bắt đầu suy tư, ở trong lời bọn họ nói, hắn đã nghe ra, quỷ cái gì sầu kia, chỉ là đại quê mùa, về phần chất công phu đó của gã, mình căn bản là không để vào mắt. Hắn thật sự có chút để ý là thiết toán bàn kia, vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn, thật sự khó đối phó ngược lại là loại người này. Vì thế hỏi thăm hai thổ phỉ trước mắt này về thiết toán bàn làm người, hai tên thổ phỉ này hiện tại mạng nhỏ ở trong tay hắn, cũng không có cái gì đạo nghĩa hay không, người tranh ta cướp nói cho Diệp Thiếu Dương tình huống tương quan, nói rất nhiều, Diệp Thiếu Dương khắc sâu ấn tượng nhất là một sự kiện. Thiết toán bàn này vẫn luôn ghi hận trong lòng đối với vị ông chủ kia lúc trước làm nhục hắn, sau khi hắn đứng vững gót chân ở trên Nhị Long Sông lập tức khuyến khích quỷ kiển sầu, mưu tính một lần hành động bắt cóc tống tiền, bắt con ông chủ lúc trước, muốn khống chế ông chủ trả tiền, ở sau khi nhận được tiền, vẫn giết con tin. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, siết nắm đấm vang kẻo kẹt, muốn nói thổ phỉ cướp cũng có đạo, hắn tin tưởng là có, nhưng không phải đám thổ phỉ Nhị Long Sông này, tuyệt đối không phải. Hoãn lại một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương mới bình tĩnh lại hỏi thăm một ít tình huống trong sơn trại, sau đó bắt đầu cân nhắc làm sao trà trộn vào sơn trại, cẩn thận suy nghĩ, vẫn là buổi tối lên núi, đây cũng không phải 100 năm sau, trong sơn trại không có ống kính, cũng không có đèn pha các thứ, hơn nữa khi đó trên núi bày tiệc lớn, phòng ngự khẳng định sẽ lơi lỏng, mình cứ chờ lúc bọn hắn uống say mò vào, quá nữa là có thể được, hơn nữa, nhân hình sát kia cũng cần ở buổi tối mới có thể biến hóa khát máu, ban ngày bình thường sẽ không thế nào. Ở sau khi triệt để hỏi rõ tình huống trong sơn trại, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cân nhắc hai thổ phỉ này làm sao bây giờ, không giết đi, hai tên thổ phỉ này không phải thứ gì tốt, trên tay đều dính không ít máu, Diệp Thiếu Dương rất muốn trực tiếp giết, nhưng mình chỉ là pháp sư, không có tư cách hành xử pháp luật nhân gian, thứ hai là hai gã này cũng trả lời mình không ít vấn đề, cứ như vậy giết, chung quy không hạ thủ được. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiếu Dương có chủ ý, nói, như vậy đi, ta không thể giết các ngươi, nhưng các ngươi phải phối hợp ta, các ngươi thấy thế nào? Ở dưới uy hiếp của súng, có thể sống sót cũng là nguyện vọng lớn nhất, hai người nào dám nói không làm, lập tức dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nhất định nghe lời, bảo hai tên thổ phỉ đều đem áo cởi ra, từ phía sau đều tự trói lại hai tay bọn họ, vì trói chắc một chút, lại từ trên cây phụ cận giật xuống một ít dây leo, trói bọn hắn thật chặt, đại gia, ngài đây là làm gì? Hai tên thổ phỉ không dám lộn xộn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, ta là không muốn giết các ngươi, như vậy đi, ta đem các ngươi giao cho cảnh sát, coi như các ngươi đi tự thú, các ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nghịch khẩu súng trong tay nói, hai người ngây ngốc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương nói, như thế nào, thế này đã xem như xử lý ưu đãi, không vui vẻ à? Cái kia, ngài nói. Cái gì trà, cái gì thủ? À, lỗi của ta. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ đầu, ta quên các ngươi thời đại này không có từ cảnh sát này, hình như cũng không có tự thú. Ý tứ của ta là đem các ngươi đi đưa quan. À, đại gia đừng mà. Hai người vừa nghe nói muốn đem bọn hắn đưa quan, lập tức nhũng ra, quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu, khẩn cầu Diệp Thiếu Dương đừng làm như vậy, yên tâm đi, các ngươi là tự thú. Ta sẽ nói các ngươi là ăn năn, không muốn làm thổ phỉ vẽ đường cho hưu chạy nữa, đến lúc đó các ngươi đem toàn bộ sự tình Nhị Long Sơn khai ra rõ ràng, coi như là lập công chuộc tội, khẳng định sẽ không mất đầu, lại nói các ngươi cũng chỉ là con kiến, rất nhiều hành vi phạm tội các ngươi không phải thủ phạm chính, các ngươi không đáp ứng cũng được, ta trực tiếp bắn các ngươi một phát, đỡ phiền toái, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai tên thổ phỉ trợn tròn mắt ngay tại chỗ, nhìn nhau một cái, không làm sao được, có thể giữ được một cái mạng mà nói, chung quy mạnh hơn đã chết, đành phải gật đầu đáp ứng, vấn đề này là đã giải quyết, xuống núi như thế nào lại thành chuyện phiền toái, hai tên thổ phỉ đều bị trói, đều không có cách nào cưỡi ngựa. Diệp Thiếu Dương hỏi bọn hắn huyện thành cách nơi này gần nhất xa bao nhiêu, trả lời là hơn 20 dặm, Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, dù sao mình cần trời tối mới có thể lên núi, dứt khoát đi bộ xuống núi, sau đó lại cưỡi ngựa lên, 20 dặm đường xuống núi, tuyệt đối chạy kịp. Vì thế đem một con ngựa cởi yên và trùm đầu, ở trên mông ngựa vỗ một cái, nói, chạy đi, tự mình sống ở trong sơn giả, xem tạo hóa của ngươi.